Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 34. Đục khoét nền tảng. Trương Hưng đi vào gian phòng, cầm trong tay túi công văn hướng về trên ghế salon một thả. Co quắp ngồi ở trên ghế salon. Khoảng thời gian này, công ty chuyện phiền toái nhiều vô cùng. Trên internet bị bôi đen, công ty máy chủ lại thường thường bị công kích. Tuy rằng công ty dùng 200 vạn treo giải thưởng tránh thoát một lần bôi đen, nhưng cùng với sự tình trong lúc đó đã có đồn đại. Có đại tư bản ở chèn ép công ty. E sợ này con kiến nhỏ vác không được quá lâu. Vốn tưởng rằng bàng lên một nhà tốt công ty, kết quả đi làm không bao lâu liền gặp phải chuyện như vậy. Công ty một ít mới vừa vào chức nhân viên đã đang suy nghĩ có muốn hay không tìm đường lui. Dù sao như công ty bị thu mua gây dựng lại, bọn họ bị giảm biên chế, tìm việc làm cũng có hơi phiền toái. Trương Hưng cũng đang suy nghĩ việc này. Hắn mới vừa vào đến không một tháng, đối với hành quân kiến công ty không có quá nhiều tán đồng cảm giác cùng lòng trung thành. Bây giờ đối với những kia nói bóng nói gió, cũng có chút lo lắng. Dù sao không có lửa làm sao có khói. Ong ong ong, còn đang suy nghĩ có muốn hay không từ trước thời điểm. Hắn di động liền chấn động lên. Uy, lão Chu, chuyện gì? Ta đến một nhà công ty mới. Bên này thiếu người, muốn không nên tới hỗ trợ. Nghiệp vụ viên, mới vừa cất bước, tiền lương thấp một chút, hơn 4.000, tiền cảnh không sai, tiền lương khẳng định có tăng, tương lai thăng chức không gian lớn, như vậy phải không? Trương Hưng chần chờ lên, ánh mắt lấp lóe mấy lần, vậy ngày mai 10 giờ sáng, ta liên hệ ngươi, tốt, ngày mai gặp, cúp điện thoại. Trương Hưng từ trên ghế salon ngồi dậy đến, ở trong ngăn kéo tìm tòi mấy lần, lấy ra một cái phong thư cùng trang giấy, suy nghĩ một chút mới hạ bút. Ngày thứ hai, hành quân kiến bên trong công ty, một mảnh tình cảnh bi thảm, liền trong không khí đều tràn ngập một loại hơi thở ngột ngạt. Rất nhiều người trên mặt đều không cao hứng nổi, bởi vì người ở bên cạnh, từng cái đã đưa trước thư từ chức, rời đi công ty. Trương ca, người thật muốn từ chức sao? Lư Hoành dễ nhìn chính đang thu dọn đồ đạc Trương Hưng, trong mắt mang theo trần chờ vẻ. Hiện tại công ty bị đại tư bản nhìn chằm chằm, chẳng bao lâu nữa sẽ bị thu mua gây dựng lại. Làm người từng trải, khuyên ngươi sớm một chút tìm đường lui, đừng đến thời điểm không tìm được việc làm. Trương Hưng bám vào Lư Hoành dễ bên tai, âm thanh rất thấp, thu thập xong đồ vật sau, cầm thư từ chức đi vào văn phòng. Nhìn Trương Hưng bóng lưng, Lư Hoành dễ ánh mắt do dự, cuối cùng lắc đầu một cái, tiếp tục cúi đầu làm việc. Lý Lăng Phong sắc mặt liền hơi khó coi. Hai ngày nay, thu được 10 người thư từ chức, những người này mới vừa chiêu vào công ty không bao lâu. Không nghĩ tới hai ngày trước vừa mới có người công kích công ty, hiện tại liền xuất hiện nhân viên nghỉ việc chiều. Tiếp tục như vậy, công ty cái khác nhân viên khẳng định rơi vào khủng hoảng. Càng làm cho hắn tức giận chính là, hai cái bị hắn đưa vào công ty trung tầng nhân viên quản lý, cũng từ chức đi ăn máng khác. Đây là đối với sự phản bội của hắn, khẳng định có người đang cố ý đào người. Suy nghĩ một chút, cầm lấy đưa trước đến thư từ chức, Lý Lăng Phong hướng Triệu Mẫn văn phòng đi đến. Triệu Tổng, ta cùng bạn trai đang chuẩn bị kết hôn, cần một phần công việc ổn định, cung phòng cung xe, cho nên mới phải chấm ngoặc kép. Triệu Mẫn bên trong phòng làm việc, nàng nữ trợ lý Tiểu Lệ chính câu nệ đứng ở Triệu Mẫn trước mặt, một mặt áy náy, vậy ngươi tìm tới công tác sao? Triệu Mẫn sắc mặt bình tĩnh, có, bằng hữu giới thiệu, ở một nhà ra thị trường công ty làm quản lý trợ lý. Ta rõ ràng, ngươi đi đi. Triệu Mẫn vò vò huyệt thái dương, quay về phía trước đứng trợ lý nói rằng, xin lỗi, Triệu Tổng, xin lỗi, Lý Bộ trưởng, được Triệu Mẫn cho phép. Nữ trợ lý ôm ấy náy một tiếng, rời phòng làm việc. Triệu Tổng, ta chỗ này thu được 10 phong thư từ chức. Lý Lăng Phong cầm trong tay thư từ chức để lên bàn, sắc mặt khó coi, mới vừa Chu Lị cũng tới, Thị trường hệ thống bên kia cũng có 5 phong. Đều là một ít tương đối trọng yếu chức vị trung tầng quản lý. Lão La nghiên cứu phát minh hệ thống. Cũng không có thiếu nhân viên kỹ thuật từ trước. Trương Nghị tài vụ hệ thống. Hai tên kế toán cũng từ trước. Triệu Mẫn âm thanh bình tĩnh. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một đợt chưa hòa. Một đợt lại lên. Có người đi tìm ngươi đi. Đi tìm. Tối hôm qua tan tầm. Có một vị lão hữu gọi ta đi hắn công ty. Là ở đây gấp đôi tiền lương. Lý Lăng Phong nói rằng. Sau đó thì sao? Người đáp ứng rồi. Không có. Từ chối. Người tại sao không đi? Triệu Mẫn hỏi. Lúc trước ta cũng là Triệu Tổng đề bạt bồi dưỡng. Mới có ngày hôm nay năng lực. Huống hồ. Ta cảm thấy công ty rất tốt. Tiền đồ cũng rất tốt. Tin tưởng Triệu Tổng có thể mang chúng ta đi ra cảnh khốn khó. Không phải cảnh khốn khó. Công ty xưa nay đều không cảnh khốn khó. Lại không thiếu tiền. Lại không nợ nần. Đây chỉ là một cái khe. Chỉ là có chút người không chịu nổi thử thách. Triệu Mẫn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sắc mặt bình tĩnh. Trở về công việc bình thường. Ai từ chức. Toàn bộ cho phép. Cái kia mấy cái thiếu vị quản lý. Từ năng lực ưu tú nhân viên bên trong tuyển ra đến lớp đi tới. Chỉ cần nồng cốt nhân viên quản lý vẫn còn. Những người kia tùy tiện bọn họ. Không thể cùng chung hoạn nạn. Những nhân viên này. Sớm một chút rời đi. Đối với công ty cũng là một loại chỗ tốt. Chuẩn bị tuyển mộ công việc. Được rồi. Lý Lăng Phong nhìn thấy Triệu Mẫn bình tĩnh dáng dấp. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Triệu Mẫn là bọn họ người tâm phúc. Chỉ cần Triệu Mẫn không loạn. Hắn cũng cảm giác hơi an lòng. Lý Lăng Phong sau khi rời đi. Triệu Mẫn liền cầm điện thoại di động lên. Bấm Trần Mặc số. Chủ tịch. Có người đào ngươi công ty góc tường. Trong cửa hàng, Trần Mặc dừng lại thiết kế ký tự tay. Nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngươi bị đào đi rồi. Bọn họ cho không giá khởi điểm. Cái kia là không sao. Ngươi vẫn còn. Cái khác người tùy tiện đào. Ngươi làm ta là cho ngươi lấp hố sao. Triệu Mẫn bị Trần Mặc cho khí nở nụ cười. Tình cảm cái khác người bị đào đi hố. Muốn nàng đến lấp. Cái này chủ tịch. Không phải như thế hố. Đón lấy ngươi định làm gì? Trần Mặc nói rằng, cho ngươi lấp hố. Chúng ta hiện ở công ty nổi tiếng đi tới. Nhưng nhân tài số lượng cùng chất lượng, đều không thể đuổi tới. Nói trắng ra chính là miệng cọp gan thỏ. Công ty chỉ dựa vào một mình ngươi không thể được. Ta chuẩn bị đến trường học các ngươi. Chiêu thu một ít thực tập sinh. Có thể, tùy tiện ngươi. Trần Mặc nói rằng, di động chất lượng phương diện nhìn kỹ chút. Hồ điệp nhãn số lượng phương diện. Ngươi xem đó mà làm. Thời cơ thích hợp liền dừng sản. Hiện tại có người nhìn chằm chằm công ty. Lại là bôi đen. Vạn nhất có người trên điện thoại di động giở trò. Bọn họ liền rất phiền phức. Con kiến nhỏ không chịu nổi dằn vặt. Chỉ có thể có chừng có mực. Hiểu rõ một lần công ty tình huống sau. Trần Mặc liền cắt đứt di động. Tiếp tục vùi đầu nghiên cứu chữ Hán biên chỉnh ngôn ngữ. Những kia then chốt chữ, ký tự, số liệu loại hình, đem hắn quấy nhiễu đầu óc có chút uể oải. Có điều tin tốt chính là nghiên cứu có tiến triển. Qua 2 tháng, vì tăng nhanh tốc độ nghiên cứu, Trần Mặc xem xong đệ 400 quyển sách sau, lại ở khoa học kỹ thuật thư viện cầm một quyển liên quan với máy tính biên chỉnh ngôn ngữ sáng tạo. Sách, nghiên cứu lâu như vậy. Hiện tại đã sáng tạo ra không ít then chốt chữ. Tiến triển rất lớn. Tin tưởng lại không lâu nữa. Hắn liền có thể hoàn thiện chữ Hán biên chỉnh ngôn ngữ cơ sở. Hắn tiến vào trạng thái sau. Mãi đến tận trạng vạng. Mới bị Tiểu Ngư thanh âm mệt mỏi đánh gãy. Trần Mặc dừng lại bút. Nhìn về phía đi tới Tiểu Ngư. Chỉ là Tiểu Ngư đầy mặt mệt mỏi dáng dấp. Nhường Trần Mặc hơi đau lòng. Ngươi làm sao? Ngủ không ngon, tối hôm qua mất ngủ, buổi trưa cũng ngủ không được, người mau ăn cơm, đêm nay theo ta ra ngoài chơi. Đối với Tiểu Ngư đáp án, Trần Mặc giờ khóc giờ cười, đây là cái gì logic, mệt thành gấu trúc, còn muốn ra ngoài chơi. Có điều Trần Mặc không có từ chối, đem chính mình máy tính ghế tựa cho Tiểu Ngư ngồi xuống, cầm lấy Tiểu Ngư đưa tới hộp cơm liền bắt đầu ăn. Người thường thường như vậy phải không? Thỉnh thoảng sẽ, mỗi tháng mấy ngày đó thời điểm, liền nghiêm trọng một điểm. Tiểu ngư dựa vào ghế nói rằng, vậy còn ra ngoài chơi? Đêm nay đi ngủ sớm một chút, vẫn là sẽ ngủ không được. Ngược lại ngươi đêm nay muốn theo ta ra ngoài chơi, có đi hay không? Tiểu ngư khẩn nghiêm mặt nói rằng, đi, ngươi chờ một chút, ta trước tiên cơm nước xong. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.